Sự quyến rũ nam tính, chương 7, góc truyện audio.com, editor, Mộc Di tới nơi cắm trại là chuyện thứ nhất, trước tiên Chu Lăng mở ba lô đem cái hộp lôi ra ngoài nhìn thoáng qua, xác nhận những đồ vật của cô bị quăng đi lúc nãy có bị rơi vỡ nát bét hay không đây kiểm tra xong cô lấy máy ảnh ra, hướng ống kính về phía sơn cảnh mênh mông phía xa xa. Máy ảnh rất chuyên nghiệp, kỹ thuật chụp ảnh của cô lại cực kỳ cảm động, tùy tiện phối hợp chụp mấy tấm ống kính chỉ xoay quanh một góc độ. Hướng Nghị đứng cạnh vách núi hút thuốc, gió thổi vạt áo bay bay, có một loại quan niệm nghệ thuật mà cô không thể hình dung. Cảnh vật mênh mông trống trải bao giờ cũng khiến người ta dễ dàng lắng đọng, nhưng còn chưa kịp suy xét vấn đề này có ý nghĩa gì thì đã nhận thấy có người tới gần, Hướng Nghị vừa quay đầu, người phụ nữ đã xoay người giơ máy ảnh sang đây, đôi mắt trong suốt cười dịu dàng nhìn anh. Chụp một tấm nhé, Hướng Nghị đối với việc chụp ảnh không có hứng thú, song vẫn phối hợp nhìn về phía ống kính. Nói là một tấm lại đứng lên chụp không dứt, đủ loại góc độ, đủ loại tư thế, đủ loại biểu cảm, Hướng Nghị cảm thấy mình quá rảnh rỗi lại còn phối hợp nữa chứ. Hoạt động tự sướng kết thúc, hai người chuyên tâm dựng lều sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi chân một tấm ván gỗ. Chu Lăng từ trong ba lô lấy ra một cái hộp bảo quản, trong hộp chứa đầy đủ loại hoa quả tươi ngon, ngoài ra còn chuẩn bị thêm một đĩa salad trộn và sữa chua, đúng là cực kỳ hiểu được ý nghĩa của sự hưởng thụ. Ăn hoa quả và sữa chua, không mặn không nhạt trò chuyện. Chu Lăng lấy dĩa bạc xiên một quả dâu tây. Anh và Tam Kim là họ hàng thân thiết à? Ừ, Hướng Nghị cầm một thứ cực kỳ không giống anh ngồi xuống ăn một thìa nhỏ sữa chua. Không giống sao? Chu Lăng ăn dâu tây lắc đầu. Không giống, cậu ta nhìn có vẻ đơn thuần. Hướng Nghị quay đầu nhìn cô. Tôi nhìn rất nham hiểm. Khụ, Chu Lăng thiếu chút nữa bị sặc. Vậy cũng không phải, anh có vẻ thành thục một chút. Suy nghĩ một lúc lại bổ sung một từ. Từng trải, Hướng Nghị cười cười, không nói chuyện. Mấy người rơi rớt phía sau cuối cùng cũng chạy tới Tiền Gia Tô hoàn toàn là được một người đàn ông khác kéo lên, yếu ớt bò đến chỗ bên cạnh hai người, co quắp bất động. Đinh Y Y cũng mệt đến ngất ngư, ngồi xuống ngay tại chỗ nghỉ ngơi trong một phút, rời mông sông về phía Hướng Nghị sẽ đi qua, bị Chu Lăng chặn ngang lôi trở về. Ôi chao, Đinh Y Y vốn không có bao nhiêu hơi sức bị cô lôi kéo trực tiếp nằm xuống, thoải mái. Ai ui, hai tiếng, không đứng dậy nổi. Cô ấy gian xảo nhìn Chu Lăng, nghi ngờ hỏi. Cậu làm cái quái gì thế? Chu Lăng coi như không nghe thấy, đem hoa quả còn thừa lại hơn nửa hộp đưa cho cô ấy. Ăn đi, chờ mọi người nghỉ ngơi một lúc. Chu Lăng đứng lên, xách hai cái lều vải qua, kêu mọi người làm việc. Chúng ta bắt đầu đi, dựng xong rồi nghỉ ngơi. Đinh Y Y kháng cự xoay người. Tớ không làm đâu, các cậu dựng đi tớ ngủ một lát, nhân tiện khi nào dựng xong nhét tớ vào nhá. Để tôi, lúc này Hướng Nghị đã đi tới, thuần thục đem lều vải được nén trong túi lấy ra, chọn một hướng cản gió rũ ra đặt trên mặt đất. Đinh Y Y nói buồn ngủ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lăn vội đến đây, nằm nghiêng người tay chống lên đầu, vẻ mặt nhộn nhạo theo dõi anh ta một thân cơ bắp này khẳng định lúc làm tình sẽ rất gợi cảm. Góc truyện audio.com Chu Lăng lấy ra cái cọc chống đỡ nối liền, cô cùng với Hướng Nghị phối hợp cùng nhau xuyên cọc vào lều vải, rất nhanh liền dựng được hình dạng cơ bản. Hai người khác cũng hợp tác dựng đỉnh lều còn lại, Đinh Y Y và Tiền Gia Tô nghỉ ngơi đủ đứng lên, giúp mọi người chuẩn bị thức ăn. Có kỹ năng thuần thục hết thảy đều tiến hành thuận lợi lại nhanh chóng, chui vào lều ăn tạm mấy thứ từng người đi về nghỉ ngơi. Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, nơi cắm trại có không ít trò chơi, chỉ có điều Chu Lăng không có hứng thú chơi đùa, dự định đi tham quan ngôi miếu ở sát vách ngọn núi kia. Lúc cô thức dậy thì một cô gái khác đã xuất phát rồi, Đinh Y Y còn đang mê man, gọi mãi cũng không dậy. Chu Lăng không xen vào nữa, mang theo một chai nước đi ra ngoài. Đi ra khỏi lều vừa vặn gặp được Hướng Nghị trở về sau khi gọi điện thoại xong, anh cúi đầu nhìn di động, miệng ngậm một điếu thuốc, bước đi không chút để ý, Chu Lăng gọi anh lại. Anh không đi chơi sao? Hướng Nghị ngẩng đầu, nhả khói ra, hỏi ngược lại. Chơi cái gì? Nơi này có rất nhiều bộ môn chẳng hạn như leo núi, phiêu lưu, câu cá, anh muốn chơi cái gì? Chu Lăng nói xong, nhìn thấy bộ dạng không có hứng thú của anh, lại nói. Tôi đi sang bên kia lễ chùa, anh muốn đi không? Tiền Gia Tô còn chưa tỉnh ngủ. Hướng Nghị nhìn lướt qua lều trại phía bên kia, hoàn toàn không có quá trình đấu tranh tâm lý gì cả, vứt bỏ thằng em họ, nhét điện thoại di động vào trong túi, đi tới. Cô còn có sở thích cầu thần bái Phật à, hừ. Chu Lăng trừng mắt nhìn, nụ cười có chút giảo hoạt. Bên trong miếu có hai cây sơn tra, quả sơn tra rất lớn, cực kỳ đỏ lại ăn ngon vô cùng, hiện tại vừa đúng lúc chín. Hướng Nghị cười hai tiếng, đuôi lông mày nhấc lên. Mặc dù hai ngọn núi có đường đi rất hiểm trở nhưng đi qua cũng không tốn sức. Ngôi miếu không nhỏ lắm, du khách cũng chỉ có vài người top 5 top 3, không biết có phải là nguyên nhân ở sâu trong rừng núi nên không tìm thấy được hay không. Mặc dù đi đến nơi này vì quả sơn tra nhưng Chu Lăng vẫn đốt một nén nhang cắm vào lư hương trong sân, quăng một chút tiền vào hòm công đức hy vọng Phật tổ tha thứ cho ham muốn ăn uống của cô. Hướng Nghị thì hết sức thành tâm vào đại điện lễ bái, đại khái là có nguyện vọng quan trọng gì đó. Chu Lăng hơi ngạc nhiên vì anh lại có thể tin vào tín ngưỡng này, chờ đến lúc anh đi ra, chỉ vào chỗ rút quẻ nói. Nơi này có bùa bình an rất linh nghiệm, anh muốn đi xin một cái không? Cô chưa từng thử qua, nhưng mà có đứa bạn nói sau khi xin được lá bùa bình an ở chỗ này thật sự gặp may mắn. Thứ này, nếu lúc nào đó có tâm nguyện thì có thể tin tưởng được đó. Nếu là trước kia Hướng Nghị nhất định sẽ không tin, là một quân nhân chịu sự ảnh hưởng của khoa học giáo dục so với việc thần thần quỷ quỷ càng tin tưởng hơn vào đảng. Nhưng nghĩ đến thân thì càng ngày càng kém của bà nội, anh vẫn muốn đi xin một cái, phù hộ cho bà được bình an. Chu Lăng đã đi hái quả sơn tra ở phía sau rồi, lúc Hướng Nghị đi qua cô ngồi trên tảng đá nhỏ dưới tàng cây, đang gặm mấy quả sơn tra, nhìn thấy anh lại đây lập tức bật dậy. Anh sẽ trèo cây sao? Hướng Nghị trực tiếp giơ tay bắt lấy một cành cây, đè xuống, sau đó cúi đầu liếc nhìn cô. Người cao đè ép thì rất thú vị hả? Chu Lăng cực kỳ thức thời nở nụ cười với anh, không biết từ nơi nào móc ra một cái túi nhỏ, đứng ở trên tảng đá kia, hái được hơn nửa túi từ trên cành cây anh kéo xuống. Góc truyện audio.com. Trở lại nơi cắm trại là lúc sắp trời đã tối đen, Hướng Nghị vẫn để cho cô đi lên phía trước, Chu Lăng dùng đèn pin soi đường, bị gió thổi qua, sợ run cả người. Nhiệt độ không khí trên núi thấp hơn vài độ so với phía dưới kia, áo khoác mỏng manh trên người khiến cô không chịu nổi. Hướng Nghị nhìn cô một cái, kéo khóa trên áo ra. Đúng lúc này có một ánh sáng mạnh hơn rọi đến đây, ở trên người hai người lung lay qua lại hai lần, ngay sau đó truyền đến giọng nói bất mãn oán giận của Tiền Gia Tô bị vứt bỏ trong doanh trại. Hai người đi đâu, sao không gọi em hả? Hướng Nghị lặng lẽ kéo lại khóa kéo trên áo, Chu Lăng ở phía trước cười tươi trả lời. Đi hái trộm sơn tra. Nơi này còn có sơn tra hả? Tiền Gia Tô lập tức chạy tới lần mò mấy quả trong túi, sau đó quay đầu nhìn ông anh họ nhà mình, lại nhìn Chu Lăng, nhỏ giọng nói thầm. Lén lút sau lưng mình ở chung với nhau từ lúc nào nhỉ? Bữa tối ăn thịt nướng. Ba người đàn ông được sắp xếp đi nướng thịt, sau khi mua nguyên liệu và gia vị để nấu ăn, Chu Lăng lén lút lấy ra cái bánh sinh nhật trong ba lô mua riêng vào buổi sáng, hình dạng giống chiếc bánh donut, màu sắc như ánh sáng lung linh trên bầu trời đêm, lớp kem trên bề mặt bóng loáng. Khuyết điểm duy nhất là vì sóc này, bánh ngọt đã bị méo mó biến dạng nho nhỏ. Nói thật xem nào, cậu nhìn chúng ông anh họ kia đúng không? Đinh Y Y vừa giúp đỡ cắm ngọn nến, vừa ép hỏi Chu Lăng. Đến đây leo núi còn đặc biệt vác theo cái bánh ngọt trên lưng, mưu đồ quan tâm như thế cơ mà. Chu Lăng mặt mày bất động, cậu không biết sở thích của tớ chính là giúp đỡ người khác tổ chức sinh nhật sao? Ồ, đã quên mất cậu là người rảnh rỗi đấy chị hai Chu. Đinh Y Y nói xong, đột nhiên lại đổi đề tài cười, ha ha, hai tiếng. Nhưng mà điều này cũng không thể che giấu nét vẽ sống động về mưu mô của cậu nhá. Mẹ kiếp, hôm nay vẫn liên tục đề phòng không cho tớ tới gần đấy, cục cưng với cái quái gì ấy nhỉ, cậu nhanh chóng thừa nhận đi, đồ hèn hạ kia. Chu Lăng cười ném một đôi mắt quyến rũ về phía cô ấy. Cậu đoán xem tớ có thừa nhận hay không? Đã trở lại. Cô nàng phụ trách trông chừng vừa nhìn thấy bóng người lập tức lên tiếng nhắc nhở, Chu Lăng vội vàng đem cây nến cuối cùng cắm vào, giấu bánh ngọt sau lưng. Ba người đàn ông lưu loát đem thịt nướng đặt trên bếp nương than hoa, đốt lửa lên, Tiền Gia Tô ra giấu tay với một người khác, hai người lén lút chồn đi. Hướng Nghị hồn nhiên không phát hiện ra, cúi đầu chuyên chú đem thịt đã tẩm ướp gia vị đặt lên vỉ nướng, quét bơ lên trên. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Giai điệu quen thuộc từ sau lưng vang, Hướng Nghị theo phản xạ muốn đi lấy điều khiển từ xa, sau đó mới ý thức được âm thanh này không phải truyền ra từ tivi nhà mình, càng không phải là giọng hát ma quỷ của bé gái kia. Anh xoay người, đèn trong lều trại đã tắt hết, ánh lửa miễn cưỡng chiếu ra được hình dáng vài người, Chu Lăng dẫn đầu, tay cô đang cầm một cái bánh sinh nhật cắm đầy nến. Một bài hát chấm dứt, mấy người cùng hô to một câu. Sinh nhật vui vẻ. Hướng Nghị giơ cái kẹp thịt nướng đứng tại chỗ, nói một tiếng cảm ơn. Khi tầm mắt đảo qua nụ cười yêu kiều Chu Lăng thì dừng lại lâu hơn vài giây đồng hồ. Hóa ra cái hộp mà cô ấy vác theo dọc đường chính là cái bánh sinh nhật này. Góc truyện audio.com. Sân bãi không rộng, đồ dùng cũng có hạn nhưng lại náo loạn đủ trò bịp bợm, sau khi thổi nến ăn bánh ngọt mấy người vây quanh cùng nhau ăn thịt nướng rồi chơi trò chơi. Tiền Gia Tô đặc biệt hưng phấn, cũng vô cùng đen đủi thua liên tiếp, sau khi uống vài chai bia cao hứng biểu diễn một bài hát cho mọi người. Hôm nay là sinh nhật của anh họ tôi, chẳng qua ngày mai còn phải dậy sớm xem mặt trời mọc, mọi người không dám ầm ĩ đến quá muộn, uống xong thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ. Hướng Nghị rửa mặt xong trở về, đụng phải Chu Lăng đang đứng bên ngoài đặc biệt chờ anh, mặc một bộ quần áo dày, trong tay cầm theo một thứ, cười tủm tỉm ngoắc tay với anh. Chưa ngủ sao, anh đi qua đây. Chu Lăng quơ quơ món đồ trong tay, tặng cho anh. Khi nói chuyện anh đã đi trên tấm ván gỗ kề sát, mang đến một sự ấm áp khác hẳn với không khí lạnh lẽo xung quanh, hơi thở quyến rũ nam tính đầy kích thích. Chu Lăng đem món đồ đưa cho anh. Sinh nhật vui vẻ, nhìn đến một chuỗi ký tự không nhận ra nhưng có phần quen thuộc thì trong đầu Hướng Nghị đã có dự cảm, anh nhận lấy, trước tiên không mở ra ngay lập tức tròng mắt nhìn lướt qua phía bên trong, cho mày, ánh mắt nhìn về phía cô có ý nghĩ sâu xa. Chu Lăng bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, sắc mặt trở nên kỳ dị một chút. Caravat đúng không? Hướng Nghị nhìn cô, giọng nói khẳng định. Chu Lăng hết sức do dự gật đầu. Lần trước cô tiện tay tặng cho anh cái quái gì vậy? Cô trở về mang theo rất nhiều món đồ từ Hong Kong, sẽ không trùng hợp đến mức cả hai lần đều tặng Caravat chứ? Cái gọi là tiện tay, là thật sự tiện tay, ngay cả nhìn qua cũng không thèm liếc mắt một cái, khiến cho cô hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắc và biểu tình nằm trong dự liệu của anh. Sự xấu hổ của cô bắt đầu trỗi dậy. Cô bán buôn à, anh hỏi, trong mắt có một chút ý cười chế nhạo. Chu Lăng quả quyết xoay người đi vào lều. Ngủ ngon, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nhật ký của anh Hướng. Ngày X tháng X năm 2016. Tặng quà sinh nhật là đồ bán buôn. Cách chương.